ra hiệu bảo hai người đứng đó. Đoạn nàng nhảy lên bục cầm bát hương trước mặt tượng kim cương, xoay sang bên hữu. Bát hương cứng ngắc. Tú Anh liền xoay ngược lại một vòng, thì thấy bát hương chuyển động thật. Miếng đá ở phía sau bục từ từ mở ra, để lộ một lối vuông tối đen sát đất. Chu Tú Anh rút Thái Dương kiếm quơ vào trong dò đường, thấy có bậc thang đi xuống. Chu Đức Kiệt và Phạm Mộng Liên cũng đã nhảy cả xuống, đứng chận hai bên cửa địa huyệt. Chu Đức Kiệt nói, cẩn thận nhé, nếu tối quá khó đề phòng, thì ta sẽ đánh ban ngày. Chu Tú Anh gật đầu rồi cùng người hành khất và Phạm Thế Hùng chui xuống địa huyệt. Ba người vận dụng cặp mắt đi đêm, lần qua mười mấy bậc đá mới xuống tới mặt đất. Xuống tới nơi, không thấy đến nỗi tối tăm, vì có ánh sáng lờ mờ phía sau chiếu ra. Chỗ ở dưới chân thang không được rộng lắm, và có lối rẽ ngay sang phía tay mặt. Người hành khất vội ra hiệu bảo Tú Anh và Phạm Thế Hùng tiểu tâm, e chỗ rẽ có cơ quan. Người hành khất đi men tường vào lối rẽ trước. Tú Anh theo sau, thấy trên mặt tường có cái xích đồng nhỏ, đựng dĩa đèn dầu ánh sáng leo lét. Phạm Thế Hùng bước theo chân, dẫm phải cái chốt ở giữa lối. Soạt! Một chiếc lưới thép từ trên trần hầm buông xuống, úp chặt lấy Phạm Thế Hùng, đồng thời tiếng chuông reo len keng. Chu Tú Anh lẻ như chớp vung trường kiếm chặt đứt cái dây túm trên đầu lưới. Chiếc lưới rơi xuống. Người hành khất vội đỡ lấy nhấc lên cho Phạm Thế Hùng chui ra. Trong khi ấy, Chu Tú Anh dựa lưng vào tường nhìn vào phía trong, tay kiếm lâm le sẵn sàng đối phó. Hồi lâu không thấy động tĩnh, ba người mới lần lần tiến vào trong. Lối đi một lúc một rộng thêm, và từng quãng một có đèn để trên tường. Bỗng có tiếng chân đi ở đầu phía trong. Ba người đã tiến sâu vào địa huyệt, quay ra cũng không kịp. Bèn đứng áp lưng vào tường, chờ ra tay. Ngay lúc ấy, một hòa thượng tay cầm đinh ba, rẽ, thấy ba người lạ, liền hai tay cầm đinh ba, chạy tới đánh. Chu Tú Anh trong kiểu ác tăng tiến tới, bỗng nảy ra một ý kiến, nàng đưa mắt bảo người hành khất và Phạm Thế Hùng lui bước, mặt nàng đoạn hậu. Nguyên ác tăng ấy là Lục Độ, định ra nhà bếp xem hai người quả đầu sửa soạn bữa cháo thế nào. Không ngờ ra tới đó thì gặp ba người. Lục Độ bèn tay hữu cầm dốc cán, tay tả cầm gần giữa cán cây đinh ba, nhảy xốc tới, nhằm lưng Chu Tú Anh, đâm một ngọn độc xà xuất động. Thấy Lục Độ tiến lên, Chu Tú Anh xây lưng chân liếu ríu chạy, tay hữu cầm trường kiếm, nâng đốc kiếm cao hơn đầu, cổ tay tả đỡ lấy lưỡi kiếm, mặt né qua vai bên tả, nhìn ra phía sau. Đó là thế hồng hài trá tẩu. Bởi thấy đối phương quản chạy, Lục Độ mới xả ngọn độc xà xuất động, những tưởng nuốt sống ngay đối thủ. Và đâu khi mũi đinh ba đâm gần tới lưng, Chu Tú Anh vẫn để nguyên lưỡi kiếm Lục Độ vào cổ tay trái, và đưa ngược cả hai tay ra phía sau lưng, dùng lưỡi kiếm gạt phát ngọn đinh ba sang một bên. Đồng thời quay ngoắt hẳn người lại, theo đà kiếm chuyển bộ sang đinh tấn, tay hữu theo thế Thái Dương hồi mã kiếm, chém vật lưỡi kiếm xuống vai đối thủ. Ngọn Thái Dương hồi mã kiếm tuyệt kỹ của nhà nghề này do Lam Y nữ hiệp đánh, xẹt làn như tia chớp, rít lên như tấm lụa xé, khiến Lục Độ chưa kịp há miệng kêu, thì lưỡi Thái Dương kiếm sắc bén đã vạt hẳn từ vai xuống quá nách, vật xuống chết, máu tuôn ra như suối. Sở dĩ Chu Tú Anh phải dùng độc thế hạ ngay Lục Độ là vì đấu chiến lâu kinh động bọn ác tăng. Vả lại thì giờ cấp bách kéo dài bất lợi. Người hành khất và Phạm Thế Hùng thấy Chu Tú Anh có đường kiếm khiếp quỷ kinh thần thì rất đổi khâm phục. Nguyên ngọn hồi mã kiếm này là một trong những thế kiếm độc hiểm nhất của bài Thái Dương kiếm pháp, do Quyền Vân trưởng lão truyền lại cho Đức Võ Thượng Nhân. Trước khi theo học Quyền Vân trưởng lão, thì Đức Võ đã rất tinh thông lối đánh đơn đạo gia truyền với bài Chu Gia Phong Vũ Đạo. Khi đã học thành tài, Đức Võ liền nghiên cứu thử hồi mã của bài Thái Dương kiếm pháp và thế Phong Vũ hồi mã đao

thì chỉ kịp nhìn thấy ba người lạ vừa đánh giạc bọn tăng đồ sang một bên để chạy trở ra. Phi Không bèn vẫy tay bảo bọn Pháp Cổ, Dục Đức, Lỗ Năng, Bảo Tích và Hắc Đầu Đà đuổi theo. Trong tàn xuân viện, lửa đã bắt vào bông đệm cháy ngùng ngục lan rộng. Bọn vũ nữ vào định chữa lửa, nhưng bị tàn lửa bắn vào xiêm y mỏng, đốt tới da thịt. Chúng kéo cả ra ngoài sân, kêu la inh ỏi. Phi Không vác thiền trượng bằng đồng chạy trước, lúc qua khỏi cửa thứ hai, trông thấy xác Lục Đồ, bèn nhảy qua. Nhưng Pháp Cổ vướng Phi Không không gánh kịp, dẫn ngay phải vũng máu lớn đọng ở đó, trượt chân suýt té nhào. Y bèn giơ tay trái ra hiệu cho bọn theo sau, chạy nhép sang bên đường. Ra tới gần bậc thang lên mặt đất, Phi Không dừng bước gạt chiếc xích đồng để đèn sang bên. Tức khắc ở mặt tường mở ra một lối đi khác. Cả bọn bèn kéo nhau đi về lối đó. Phi Không vặn cơ quan, cửa bí mật ấy khép vào như thường. Sở dĩ Phi Không hành động như vậy là vì y đoán bọn lạ mặt đột nhập tàn xuân viện, thế nào cũng chờ ở cửa địa quyệt, đợi bọn y vô tình ra sẽ bất ngờ hạ thủ. Phi Không và đồng bọn theo đường hầm bí mật, rồi ra lối để nhị viện. Ra tới nơi, Phi Không cũng gạt cái trụ đèn ở trên tường, tức khắc mấy viên gạch lớn ở trước bàn thờ, nơi người ta thường đứng lễ, giãn ra nhường lối cho bọn Phi Không lên mặt điện. Với cơ quan này, Phi Không dùng để bắt cóc những phụ nữ có sắc, dại dột đi lễ lẻ loi. Lúc vô tình đứng trên miệng hầm đang khấn vái, thì một tên trong bọn Đầu Đà gạt cơ quan phía sau bàn thờ Phật. Tức khắc miệng hầm mở ra, và người vô phước kia rơi tọt xuống võng, cán vào địa quyệt, giam hãm cho thỏa thích. Chừng nào ngán, chúng đem ra sau núi hạ sát, ném xuống vực là xong chuyện. Bắt cóc phụ nữ kiểu này, bọn Phi Không thỉnh thoảng mới làm một vụ, nên không bao giờ nhà chùa bị ngờ vực. Trở lại lúc bọn Chu Tú Anh ba người mới nhập địa quyệt. Nguyên ở trên lầu Tam Quan, bao giờ Phi Không cũng cho hai tên đồ ngủ trên đó. Chiều hôm ấy, hai tên Trí Huệ và Trí Tâm đem rượu thịt lên Tam Quan, nhậu say mềm, quên đi lúc nào không biết. Tới lúc chợt tỉnh, hai người cùng thấy khát nước, bèn rủ nhau xuống quả dầu phòng lấy bình rượu. Không ngờ lúc qua hiên trên đại điện, thấy tử thi Thiết Đầu Đà và Tuệ Giác nằm cong queo ở góc tường. Trí Huệ và Trí Tâm hoảng quá vội chạy vào sân trong, định xuống địa quyệt cấp báo, thì thấy cửa địa quyệt ai đã mở toang. Hai tên đang phân vân nhìn quanh, thì Trí Huệ bỗng giật mình, đờ người ra. Một bàn tay sát từ trên bục đá thò xuống tóm lấy cổ y, nhấc bổng lên. Đồng thời Trí Tâm bị thứ gì lạnh giá ép vào bên má. Tiếng đàn bà ở phía sau nói, biết điều đứng im, không ta lấy đòn. Hoảng quá, Trí Tâm liếc nhìn thấy lưỡi đao sáng quắc gài ngay bên má và cổ y. Chưa kịp phan sinh, thì Trí Tâm cảm thấy như có hai gọng kìm sắt cặp vào cổ y, nhấc bổng lên mặt đất. Lúc hai gọng kềm đó nhả ra, Trí Tâm nằm cứng đờ bên cạnh Trí Huệ như hai xác chết. Phần Mộng Liên nhảy lên mặt bục hỏi, Chu huynh bóp chết hai đứa rồi sao? Không, điểm quyệt cho hai đứa nằm đó, đỡ phải trói buộc, chúng ta lên nóc nhà, ở đây thấp quá. Nói đoạn, Chu Phàn hai người phi thân lên nóc nhà, nhìn xuống cửa địa huyệt. Lát sau có ba tên tăng đồ nữa, từ địa huyệt nhảy ra, gõ còng inh ỏi. Chính ba tăng đồ này đã nghe tiếng cây đao ở cửa thứ hai địa huyệt rớt xuống, nên chạy ra xem, thì thấy cửa mở. Chúng bèn chạy vội ra lối ngoài, gặp tử thủ Lục Độ, thân một nơi, thủ cấp và vai một nẻo. Biết là có biến, ba tên lấy còng lên mặt đất báo động cho bọn tăng đồ, ở mấy căn nhà phía sau chùa biết. Nghe tiếng còng báo động, mấy chục tăng đồ vội vàng vác gươm đao, chạy ùa lên. Chu Đức Kiệt, Phàn Mộng Liên từ nóc nhà nhảy xuống. Ba tên đánh còng trông thấy bỏ chạy ầm ĩ, thì vừa lúc bọn tăng đồ ùng ùng vác khí giới bổ vây hai người vào giữa.

Vi không đau đớn thét lên một tiếng rùng rợn, cổ gãy lìa, toàn thân chúi đi mấy bước, té xoài úp sấp mặt xuống đất, hồn lìa khỏi xác. Đồng trượng văng đi một nơi. Thế là hết đời tên ác tăng. Ngọc Cước Anh Hùng Độc Lập là một thế hiểm trong bài Thái Tổ Quyền. Người dùng thế này phải dài công luyện tập, có thể nhảy vút lên cao qua đầu địch thủ trong bất cứ trường hợp nào, rồi tùy theo sở trường, hoặc đá thích mũi giày vào thái dương, hoặc đạp vào đỉnh đầu, sau gáy địch thủ. Hai tay dang ra như cánh con đại bàng, một chân co, chân đạp duỗi. Thế đá này rất nguy hiểm cho đối phương nếu người sử dụng nó được luyện đến nơi đến chốn. Trái lại, nếu không biết tính toán cho đúng lúc, người dùng sẽ bị lỡ thế, nguy hại ngay tới bản thân. Bởi vậy, Đạt Ma Sư Tổ, người đầu tiên truyền Thái Tổ Quyền vào Trung Quốc, có chế hóa ra một ngọc cước anh hùng độc lập, đá thành hai độ. Lối thứ hai này thấp, nhưng cũng không kém hiệu nghiệm, sẽ nói tới trong một dịp khác. Nói về bọn tăng đồ, thấy phi không bị tán mạng, định rùng rùng chạy, nhưng Lam Y đã nói lớn. Các người có muốn chạy cũng không thoát được. Cứ trông thấy các người đây thì biết, chi bằng biết điều đầu hàng, bọn ta sẽ tha chết cho cải tà quy chánh, về quê làm ăn lương thiện. Tên nào muốn chạy, đừng có trách ta tàn ác. Bọn tăng đồ nghe đoạn bảo nhau, liền khí giới xuống sân, đứng gom cả lại một chỗ. Lâm Y nữ hiệp nói tiếp. Người nào đầu đoàn, ra đây ta hỏi. Một tên sắc diện vàng khè như đất sét tên là Trừ Nguyệt, run rẩy bước ra. Lâm Y hất hàm hỏi. Có bao nhiêu người trong chùa này? Bẩm có phi không đại hòa thượng, sáu vị hòa thượng đã bị chết cả, còn hai người mới đến thì một chết, còn một trốn rồi. Bọn chúng tôi có tất cả 47 người. Ai là người cũ trước khi phi không tới chiếm Kim Cương Tự thì đứng sang một bên. Có bốn người có tuổi y phục ra lối người hầu, đứng sang một bên. Lâm Y nữ hiệp hỏi, các ngươi làm gì trong chùa? Một người đáp, thưa nữ hiệp, chúng tôi là bọn quả đầu, vì còn phải nuôi tín đồ hòa thượng nên cố tâm ở lại đây. Hòa thượng nào vậy? Tỉnh Độ là người trước đây theo pháp quyền đại hòa thượng, bị bọn phi không giam từ 10 năm nay rồi, trong nhà kính. Lâm Y bèn gọi Triệu Nguyệt. Ngươi cùng mấy người quả đầu này vào nhà giam, mời vị hòa thượng đó lên phương trượng ngay. Bọn quả đầu đi khỏi, Lâm Y truyền cho mấy người khác lên thắp đèn lửa trên phương trượng và đại điện. Nàng quay về phía anh em họ Phàn. Vì vị đốc thúc nội bọn xuống địa Việt xem, có thể chữa cháy được không, nếu còn cơ quan nào, phá cho kỳ hết. Anh em họ Phàn tức khắc thôi thúc các tăng đồ, lấy các dụng cụ cần dùng xuống địa huyệt. Lam Y nữ hiệp hỏi bọn vũ nữ đang run rẩy khép nép gần đó. Các ngươi từ đâu tới đây, nói cho minh bạch. Một đứa nói, chúng tôi bị bắt ở các miền quanh đây đổ vài dặm đường. Thật ra chị em chúng tôi cũng không muốn trụy lạc như thế này, nhưng nếu không ưng ý bọn ác tăng như vậy, thì đằng nào cũng bị nhục, mà còn bị thủ tiêu là đằng khác. Bởi vậy chúng tôi đành liều nhắm mắt đưa chân, xin nữ hiệp cứu mạng cho chúng tôi được về quê quán, ơn tái tạo ấy lớn bằng trời biển. Lâm Y nữ hiệp nhìn quanh. Mụ Lý đâu? Dạ, mụ sợ hãi quá, đang núp ở sau tường nhà kia. Để tiện nữ đi gọi về. Lát sau, một mụ béo mập mạp tròn vảnh như chiếc đĩa lớn, mắt đương hiếp lại, núng na núng nín, sợ sệt líu ríu, đi theo vũ nữ. Lam Y nữ hiệp thấy mụ Lý đáng ghét quá, nhìn thẳng vào mặt mụ hồi lâu, khiến mụ lúng cuốn sờ đầu gãi gáy, nặng nề quỳ xuống trước mặt Lam Y nữ hiệp, lại như tế sao. Trâm lại Lam Y nữ hiệp, con bị quan, bị quan. Nghe tiếng quan, Lâm Y điên tiết, tuốt kiếm ra, chỉ sát mấy tên đầu đà nằm co queo trên sân. Nghe tiếng oan, Lâm Y điên tiết, tuốt kiếm ra, chỉ sát mấy tên đầu đà nằm cong queo trên sân. tội ác của mụ cũng ngập trời như mấy đứa kia. Cũng là phụ nữ với nhau, những người bạc nhược bị ác đầu đà bắt về đây. Mụ không tìm cách giúp đỡ họ thì thôi, nhưng còn xúi dục hành hạ, cậy thần thế coi mạng con người rẻ hơn rác, để cầu lợi riêng. Tội ác mụ cũng đáng xử tử như ác đầu đà. Cho mụ về chầu Diêm Vương, để quỷ sứ luyện mụ vào vạc dầu cũng không quá đáng, nghe chưa? Mụ Lý sợ quá nhưng vẫn già miệng kêu oan. Đêm hôm nọ, mụ theo bọn ác đầu đà giam người con gái họ Hạ trong một chiếc chuông lớn kia. Mụ đã nói những gì, còn nhớ không? Nói đoạn, Lam Y nữ hiệp liếc lưỡi kiếm lạnh giá lên cổ mập ú của mụ Lý. Mụ hoảng quá ngất đi, cây thịt đổ ngoài vào chân Lam Y. Lấy chân hất mụ Lý sang một bên, mỉm cười tra kiếm vào vỏ, nhìn Chu Đức Kiệt và Thiết Xích Tử. Lam Y nữ hiệp nói, chúng ta đi tra cứu xem vốn liếng hành trang của mụ mập này có bao nhiêu, và tìm kho tàng của bọn hổ mang luôn thể. Chu Đức Kiệt nói, hiền muội nên vào phương trượng xem tỉnh độ hòa thượng thế nào, liệu coi có thể giao phó kim cương tự cho người ấy được không? Việc tra xét của cải này, Mạc Hưu huynh đảm nhiệm, Trương Tiên Sinh nên vào phương trưởng luôn thể. Thiết Xích Tử cười ha hả, thôi, để tôi đi cùng Chu Hiệp cho vui. Lâm Y nữ hiệp mặc hai người tùy nghi sở thích, bỏ lên phương trượng. Khi nàng đi rồi, Chu Đức Kiệt bảo bọn phụ nữ đang loay hoay quanh mũ Lý. Các người không đi thay y phục cho kín đáo tử tế sao, còn chờ gì nữa? Mặt mũ Lý nằm đây cũng không chết đâu mà sợ. Nếu điều tra ra thì chính các ngươi cũng nhiều đứa đáng tội lắm. Xiêm y mỏng dính hầu như khỏa thân thế kia, không biết ngượng ngập mắc cỡ hay sao. Thay y phục xong, mấy người ra đây hướng dẫn ta đi coi nha. Nói đoạn chàng cùng Thiết Xích Tử đi quanh sơn xem các đầu đà đã chết hẳn hay chưa. Xác nào còn nằm đó, riêng có pháp cổ. Xác nào còn nằm đờ, riêng có pháp cổ, bị Thiết Xích Tử giật xích sắt gãy lìa ống chân, hãy còn cựa quậy rên rỉ. Giữa lúc ấy, anh em Phàn Gia và bọn tán đồ ở địa huyệt lên. Nói đoạn chàng cùng Thiết Xích Tử đi. Nói đoạn chàng cùng Thiết Xích Tử đi quanh sân, xem các đầu đà đã chết hẳn hay chưa, xác nào còn nằm đờ. Riêng có pháp cổ bị Thiết Xích Tử giật xích sắt gãy lìa ống chân, hãy còn cựa quậy rên rỉ. Giữa lúc ấy, anh em Phàn Gia và bọn tăng đồ ở địa quyệt lên. Phàn Thế Hùng nói, trong tàn xuân viện cháy hết vì đợt dầu đèn, cũng may dập tắt kịp. Nói đoạn, chàng cùng Thiết Xích Tử đi quanh sân, xem các đầu đà đã chết hẳn hay chưa, xác nào còn nằm đờ. Riêng có pháp cổ bị Thiết Xích Tử giật xích sắt gãy lìa ống chân, hãy còn cựa quậy rên rỉ. Giữa lúc ấy, anh em Phàn Gia và bọn tăng đồ ở địa quyệt lên. Phàn Thế Hùng nói, trong tàn xuân viện cháy hết vì dầu đèn, cũng may dập tắt kịp nên không bén sang kho của cải, còn các phòng của đầu đà cũng y nguyên như cũ. Chu Đức Kiệt nói với Phàn Thế Hùng, tôi đem theo tên Triều Nguyệt và mấy tăng đồ xuống tàn xuân viện thu thập của cải. Phàn ca ở lại đây, coi chừng mấy tên này, nếu tên nào trốn thì cứ việc giết đi. Hai vũ nữ ban nãy đã thay y phục xong ra sân. Chu Đức Kiệt bảo, các người theo ta. Nói đoạn, Đức Kiệt cùng Thiết Xích Tử và Phàn Mộng Liên theo bọn Triều Nguyệt viếng địa huyệt. Nói về Lâm Y nữ hiệp khi vào phương trượng, đã thấy đèn nến thắp sáng choang. Một vị hòa thượng gầy như hạt, râu tóc bạc phơ, mọc dài được thượt, run rẩy trùm chiếc mền mỏng, ngồi trên bực đá. Còn mấy người hỏa đầu thì đang sửa soạn cho hòa thượng ăn. Thấy Lam Y nữ hiệp bước vào, vị hòa thượng ấy định đứng dậy, nhưng nàng đã xua tay, ra hiệu bảo ngồi xuống. Mô Phật, xin người cứ ngồi xuống ăn cho lại sức, đừng câu lại cho người điều khiển, tu bổ lại như trước có được không?